Liên minh huyền thoại chi tuyệt thế vô song. Tác giả, đang cập nhật, thực hiện, thư viện báo, chương 420, chương 421 không tiếng động ăn ý. Mấy giờ xuống tới, Hạ Tân cũng không thể đứng vào đi. Cái này ngược lại là bình thường tình huống. Hắn cũng sớm đã thành thói quen. Ở buổi chiều trên bàn cơm, Hạ Tân, đêm hè, Lãnh Tuyết Đồng, Ước Toa, lần lượt mà ngồi, trong bữa tiệc chỉ có thỉnh thoảng mấy câu nói giao lưu. Hạ Tân rất ít nói chuyện, Lãnh Tuyết Đồng nói cũng trở nên ít hơn rồi, chỉ còn lại có đêm hè cùng Ước Toa cãi vả thanh âm. Nếu như là bình thường thời gian mà nói, chắc là Hạ Tân nỗ lực giảng giải bầu không khí, tuy là không ai nói tiếp, nhưng vẫn là rất nỗ lực mở ra nói chuyện phiếm trọng tâm câu chuyện. Nếu không một bàn người chẳng phải là quá nặng nề rồi không? Đêm hè còn lại là đối với hai người khác cũng không quan tâm. Ước và biết lái chút không lớn không nhỏ vui đùa. Bất quá mỗi nói vài lời, đều sẽ bị đêm hè trừng mắt. Lãnh Tuyết Đồng rất ít biết nói tiếp, nhưng là không phải là không có. Ngày hôm nay so sánh với bình thường rõ ràng còn quạnh quẽ hơn rất nhiều. Sau khi ăn xong, Từ Hạ Tân phụ trách thu thập cái bàn, Lãnh Tuyết Đồng phụ trách rửa chén, Ước Toa phụ trách nằm trên ghế salon xem phim Hàn. Vừa nhìn Hạ Tân thu thập xong, chuẩn bị trở về gian phòng, Ước Toa vội vã vẫy vẫy tay, ý bảo hắn qua đây. Ước Toa lười biếng thân thể mềm oặt nằm úp sấp ở chính giữa trên ghế salon dài. Hắc sắc tơ tằm váy ngủ bao vây lấy khêu gợi thân thể mềm mại. Yêu kiều eo thon nhỏ nhỏ như dương liễu, thon dài mỹ bạch hai chân dưới, một đôi trắng nõn chân ở quơ quơ. Để làm chi? Hạ Tân nghi ngờ đã đi tới. Ước Toa như trước nằm, một tay gối nửa bên gò má, chỉ mình chân bó, vui cười nói, cho ta kéo móng chân. Hạ Tân vẻ mặt mặt không thay đổi đáp một câu, ngoặc kép chấm chấm, tay người trừ ăn cơm bên ngoài, còn có thể địa phương khác phát huy được tác dụng sao? Ước Toa không đỏ mặt chút nào trả lời, còn có thể ăn đồ ăn vặt, còn có thể chính mình mặc quần áo, lợi hại, rất giỏi, đều nhanh vượt qua học sinh tiểu học rồi. Cảm tạ, tâm lý của ta tuổi tác mãi mãi cũng là tuổi trẻ như vậy. Lời là nói như vậy, Hạ Tân vẻ mặt chê, hãy để cho Ước Toa hướng trên ghế salon mặt nhích lại gần. Ở Ước Toa bên chân ngồi xuống, cầm lấy cắt móng tay, Ước Toa tiểu cước nha béo mập lả lướt, trong trắng lộ hồng, từng cái tròn nộn nộn đầu ngón tay út đặc biệt khả ái. Chỉ là, cũng đặc biệt nghịch ngợm, ngươi đừng hoảng lai hoảng khứ, kéo đến thịt ta bất kể. Hắc, ngươi đừng cào ta bàn chân a, ta sợ ngứa. Ta không có cào, ngươi lấy tay đụng tới ta liền ngứa. Quả muốn cười, ngoặc kép chấm chấm, yêu cầu thật nhiều. Hạ Tân tức giận đáp một câu, đổi một địa phương bắt. Lúc này trên TV đang truyền bá lấy gần nhất đại nhiệt phim Hàn, Mặt Trời Hậu Duệ. Ước Toan nhìn vai nam chính, nhìn Hạ Tân, lại nhìn vai nam chính, sau đó khách sáo Hạ Tân liếc mắt, ngươi nhìn một cái nhân ra, nhiều tôn kính, nhiều săn sóc bạn gái, vừa anh tuấn, lại đẹp trai, lại ôn nhu săn sóc, nhìn một cái ngươi, để cho ngươi kéo cái móng chân đều gương mặt không tình nguyện. Hạ Tân vẻ mặt bất đắc dĩ trả lời, phải, lão Phật gia, ta sai rồi. Ta về sau tận lực bày ra một bộ cao hứng bừng bừng, vui cùng chúng 500 vạn tựa như biểu tình, vội tới lão nhân ra ngài kéo móng tay. Hừ, ngươi xem một chút ngươi giọng điệu này, đây chính là chênh lệch. Nếu không, vì sao nhân gia có thể là Mặt Trời Hậu Duệ, mà ngươi chỉ có thể là người bình thường đâu? Ta truyền nhân của Long, Viêm Hoàng tử tôn đâu? Ta có giống như hắn như thế đường hoàng sao? Ước Toa phốc một tiếng cười ra tiếng rồi. Ngăng Hạ Tân liếc mắt, ngươi đừng theo ta nghèo. Dừng một chút lại hỏi, Nói một chút, làm sao vậy? Cái gì làm sao vậy? Hạ Tân khó hiểu. Doãn Phong Hoa sau lại đi tìm ngươi? Không có, ta không có tái kiến qua hắn. Đúng vậy, hắn gần nhất rất bận rộn. Vậy là chuyện gì? Nhìn ngươi một bộ tâm sự nặng nề cùng 60 tuổi người lớn tuổi tựa như. Lông mi đều phải mặt nhăn đến một chỗ rồi. Không có việc gì à? Ta có thể có chuyện gì? Cùng Tiểu Đồng có quan hệ à? Hạ Tân trong lòng giật mình. Thề thốt, phủ nhận, nào có, Ước Tòa liếc mắt vẫn còn ở tại chủ phòng bận rộn Lãnh Tuyết Đồng thân ảnh. Ngón tay nhỏ nhắn bưng cái miệng nhỏ nhắn, phát sinh một hồi tiếng cười quái dị. Ô ô, phải, hai người ăn đều không đúng cái ánh mắt, cũng không nhìn đối phương liếc mắt. Làm sao, lại giận dỗi rồi, thật hiếm thấy a, nào có giận dỗi, chỉ là... Hạ Tân do dự một chút, chỉ có trả lời. Chỉ là, ta không hiểu nhiều, ý tưởng của nàng mà thôi. Ức nhanh nheo lại xinh đẹp con ngươi hỏi ngược lại. Ngươi làm gì thế phải hiểu ý tưởng của nàng? Hoặc có lẽ là, ngươi có thể hiểu của người nào ý tưởng? Hạ Tân ngẩn người mới phản ứng được. Quả thực, dường như của người nào cũng đều không hiểu. Ức ta chỉ trong phòng bếp Lãnh Tuyết Đồng. Hạ giọng. Nhỏ giọng nói, không hiểu liền hỏi a, ngươi là heo sao? Nhiều chuyện trên người ngươi lẽ nào chỉ biết dùng để ăn mà thôi sao? Ngoặc kép chấm chấm, ngươi không có tư cách nói ta đi. Quả thực, nói đơn giản, không hiểu liền hỏi, Lãnh Tuyết Đồng cũng không phải am hiểu nói hoảng sợ nhân. Có thể, nàng là không phải chán ghét ta. Hạ Tân có chút không xác định hỏi một câu. Ân, Ước Toàn nháy mắt mấy cái. Ở nơi này, ân, chữ trên kéo dài âm điệu. Dừng một chút, yêu nhã khóe môi câu dẫn ra một nụ cười ý vị thâm trường. Nàng vẫn luôn chán ghét ngươi à, ngươi mới biết được sao? À, là thế này phải không? Hạ Tân rất là giật mình. Là như vậy, ta chỉ là chiếu cố lòng tự ái của ngươi chỉ có không có nói cho ngươi. Ngoặc kép chấm chấm. Vậy thì thật là cảm ơn ngươi. Đương nhiên, ngươi nếu như cảm thấy cứ như vậy vẫn bị chán ghét xuống phía dưới cũng không cái gọi là. Ta đương nhiên càng không sao. Nhưng nếu như muốn cải thiện quan hệ, miệng của ngươi tốt nhất cử đi điểm công dụng. Ngoặc kép chấm chấm. Hạ Tân cả đêm cũng không thể đứng vào đi. Tra một chút chiến tích. Phát hiện đối phương cũng không thể đứng vào đi, cũng không biết hệ thống là phân phối thế nào. Gần nhất cục cân nhắc càng ngày càng khó đánh, in ra đều là phiên bản cục, lúc trưởng từ 40 phút, một đường bị kéo dài đến 50 nhiều phút, giống như là cố ý không để cho mình thắng tựa như. Có thể là có ẩn bên trong quy tắc ở bên trong a. Đương nhiên, đối phương dường như cũng không nhẹ nhõm. Hạ Tân tra một chút chiến tích, cũng tận là phiên bản cục chiếm đa số. Yên tĩnh ban đêm, nằm ở trên giường, Hạ Tân phát hiện mình, suy tư cư nhiên không phải trò chơi, mà là Lãnh Tuyết Đồng. Không nên hiểu lầm, hắn cũng không phải là tương tư, chẳng qua là cảm thấy Lãnh Tuyết Đồng chuyện này càng thêm làm cho hắn lăn qua lộn lại ngủ không yên. Cũng càng thêm ở ý, lưu ý trình độ. Thậm chí vượt qua chính mình nghỉ học đổ ước. Nàng lúc đó tại sao muốn nói như vậy đâu. Nàng cứ như vậy muốn thể hiện mình công bình công chính. Lãnh Huyết vô tình một mặt sao. Suốt đêm không nói chuyện. Sáng sớm lửa đỏ mặt trời mới mọc xuyên thấu qua cửa sổ sát đất liêm. Trong phòng khách bỏ ra ban bác quang ảnh. Trên ghế salon ngồi Lãnh Tuyết Đồng như nhau thường ngày trong trẻo nhưng lạnh lùng thân ảnh. Tuyệt đẹp bên cạnh gò má, chiếu lửa đỏ mặt trời mới mọc, như tuyết băng lãnh tinh oánh đồng trong con ngươi, chiếu mỹ lệ làm rung động lòng người hào quang, quen thuộc quang cảnh, thanh âm quen thuộc, trên tivi vẫn ở chỗ cũ phát hình, một cái không biết tên đài truyền hình, dâu ria đến hầu như không ai quan tâm tin tức, Hạ Tân vẫn không biết. Chống đỡ cái này đài tin tức phát hình đi xuống động lực là cái gì? chẳng lẽ là người xem trách cứ tin sao? Hai người phảng phất giận dỗi vậy. Lãnh Tuyết Đồng không thấy Hạ Tân. Hạ Tân dã mã trên rời đi ánh mắt. Hạ Tân ở chủ phòng rót hai chén sữa bò nóng, bưng đến rồi Lãnh Tuyết Đồng trước người. Lãnh Tuyết Đồng môi đỏ mọng khẽ mở, nhàn nhạt phun ra cảm tạ hai chữ, liền cùng ước định xong tựa như. Hai người tương đối ăn ý, cũng đều không nói. Hạ Tân cảm giác béo mập xinh xắn đôi môi so với bình thường càng thêm bạc tình. Bên trong phòng khách chỉ có trên tivi nữ chủ bá tiêu chuẩn tiếng đường giữa tiếng cùng giày dâng lên sữa bò nhiệt khí, thẳng đến Lãnh Tuyết Đồng cảm giác bánh kem làm lạnh rồi. Đem béo mập môi đỏ mọng góp qua ly duyên nhẹ khẽ nhấp một hớp nhỏ. Nhịn không được nhíu chặt chân mày, lộ ra vẻ mặt biểu tình khổ sở, tốt mặn. Hạ Tân ngẩn người, mình cũng nếm cửa, quả thực rất mặn. Sau đó, mặt không thay đổi đáp một câu, ta thả muối. Lãnh Tuyết Đồng nhàn nhạt ứng tiếng, a hát, cũng không còn hỏi vì sao, tiếp tục không nói. Hai người cứ như vậy ngồi lẳng lặng, liền ngồi uống sữa tươi. Bởi vì Lãnh Tuyết Đồng khẩu vị lệch ngọt, Hạ Tân thông thường sẽ cho nàng thêm giờ nguyên vị mật ở ngoài, nhiều hơn nữa thêm giờ kẹo. Hiện tại kẹo đổi thành muối, mùi vị có thể tưởng tượng được, được kêu là một cái chua xót thoải mái tự biết. Hạ Tân trương liễu trương trùy, cũng không thể hỏi ra lời. Về hội học sinh hội nghị sự tình, hắn phát hiện cũng không phải là cái gì sự tình đều mở miệng là có thể hỏi. Lãnh Tuyết Đồng tự nhiên cũng không có giải thích, như nhau nàng thường ngày tính nết, liền nào đó điểm tới nói, hai người còn rất giống, không hỏi, đừng nói, loại tình huống này cũng vẫn rằng co hai ngày. Trong hai ngày, Hạ Tân may mắn đứng vào đi một bà, phảng phất từ nơi sâu xa, tự có định luật. Cái chuôi này xác minh hắn thắng liên tiếp đến cuối cùng. Càng ngày sẽ càng khó khăn quy tắc. Mở màn trực tiếp dòng huyết. Bởi vì phụ trợ không biết cái gì nguyên do. Cúp máy, đưa tới hắn hạ bộ một mực 1v2. Nếu như chọn một IZ hoàn hảo. Có thể hỗn, có thể phát dục. Nhưng hắn là ven A. Sơ kỳ vốn là hơi yếu. Cái chuôi này càng là khó lại càng khó hơn. Bị băng trụ vô số lần, tại loại này cao đoan cục, không có gì là so với treo máy càng thương rồi, thiếu cá nhân trực tiếp không có cách nào khác đánh. 20 phút đã có người điểm đầu hàng, bất quá cũng không có đi qua, Hạ Tân cũng không muốn thua, hắn cảm giác, chỉ cần thua thanh thứ nhất, sẽ có đệ nhị, thứ ba thanh, mấy lần 4v5 đoàn đều ở đây cực hạn dưới tình huống. Đánh ra bạo tạc phát ra, sau đó vẫn mang tuyến vương víu, vẫn chống được 30 nhiều phút, lúc đó đồng đội đều muốn bỏ qua, cho rằng hoàn toàn không đùa, loại này cục muốn thắng, trừ phi kỳ tích xuất hiện. Hạ Tân khó được nói thêm vài câu, khuyên đại gia kiên trì đến cuối cùng, chí ít, ở Thủy Inh bạo tạc trước, xin không cần xem thường buông tha. Nhưng mà kỳ tích thực sự đã xảy ra, phụ trợ thật vẫn thượng tuyến, liều mạng xin lỗi, bởi vì trong nhà bị cúp điện, đặc biệt chạy đến mấy cây số ra ngoài internet lên. Loại này cục, cũng đều nhận thức, không ai trách hắn, chỉ là đối với hắn nói câu, hảo hảo đánh, sau đó, cái chuôi này dần dần xoay ngược lại rồi, hậu kỳ một lớp đoàn thắng bại hơn nữa trọng yếu. Ba trận đoàn chiến đấu, hai cái Baron trực tiếp đệm định rồi Hạ Tân thắng lợi, bắt lại đây cơ hồ làm cho hắn sức cùng lực kiệt một bà. Cuối cùng mở ra phát ra đồng hồ vừa nhìn, bên một người đánh 73,000 phát ra, vượt lên đầu đối diện cao nhất S sấp xỉ 30,000 phát ra. Làm cho vài cái đồng đội hoảng sợ cười tâu tóe. Cũng không biết làm sao làm cho cái này biến thái ven đánh ra. Sơ kỳ phát ra ước đoán tất cả đều là một mình hắn đánh. Khiến người ta cảm thán. Không hổ là quốc phục người qua đường đệ nhất ven. Thanh này đánh xong, điểm biến thành. Đệ nhất danh, APDO, 1782 phân, 28 thắng liên tiếp. Tên thứ hai, Yêu hàng đêm đêm, 1776 phân, 29 thắng liên tiếp. Ở cuối cùng, ước định ngày thứ ba thời điểm, Hạ Tân hầu như sẽ không làm việc, vẫn thủ trước máy vi tính, xem bài vị rồi, từ sáng sớm 6 điểm, vẫn ngồi đến khuya lơ khuya lắc không điểm. Đây là hắn còn dư lại sau cùng thời gian, bài vị biểu hiện lúc trường, vẫn còn ở không ngừng đi xuống dưới, hoàn toàn không có muốn dấu hiệu dừng lại. Hạ Tân thậm chí nhàm chán nghĩ, cái này có phải hay không là chính mình thân làm Giang Nam Đại học học sinh cuối cùng một đêm. Ngày mai chờ đợi mình đúng là đuổi học xử phạt a. Hắn phát hiện mình đáy lòng cư nhiên còn đang suy nghĩ Lãnh Tuyết Đồng chuyện. Nghĩ nếu như, thẳng đến từng tiếng âm vang lên. H-E-I-Yang-E -E gạch nối dấu lớn. 4606. Chuyện hay của tháng. Hài hước, nhẹ nhõm nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chảm tiên đế.